Hào hoa phong nhã, chương 40, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Hạo đột nhiên ngã xuống làm Trần Quang sợ hết hồ vò tới bên người Trần Quang, đem hắn ôm lấy, sau đó ra cửa phòng làm việc bên ngoài nhân viên nhìn thấy Lý Hạo ôm Trần Quang đi ra, trong đôi mắt đều nổi lên hồng quang. Ồ ồ ồ, liền nói bọn họ có. Người kia bị làm sao thế? Phỏng chừng là bị cao hứng quá, ngươi xem một chút. Lý Tổng ôm nam nhân kia một mặt lo lắng. Khẳng định là không nhịn được. Các nhân viên nữ ngươi một câu ta một câu thảo luận. Văn phòng nhân viên nam đều yên lặng chăm chú làm công việc của mình, không dám nói lời nào. Lý Hạo lái xe một đường lao nhanh, đem Trần Quang đưa vào bệnh viện. Nhìn Trần Quang bị bác sĩ đẩy mạnh phòng cấp cứu, sau đó Lý Hạo mới thở phào nhẹ nhõm. Ngồi vào trên ghế, Lý Hạo có phần mờ mịt, hắn đột nhiên không biết mình xảy ra chuyện gì. Rõ ràng Trần Quang phản bội hắn, thật là hiện tại Trần Quang làm một bộ dáng vẻ như vậy trước mặt hắn, hắn vẫn là đau lòng. Nhìn thấy Trần Quang té xỉu ở trước mặt hắn, thời điểm hắn cũng vẫn là cảm thấy căng thẳng, lo lắng. Lý Hạo đối với chính mình như vậy rất không vừa ý, bởi vì trong đầu của hắn đều là hiện ra khuôn mặt của Vương Văn Bân. Muốn quyết tâm đối với Trần Quang, thật là nhìn thấy bộ dáng hiện tại này của hắn, Lý Hạo liền không đành lòng. Cuối cùng vẫn là Trần Quang chiến thắng Vương Văn Bân. Hắn hiện tại đáng thương như thế, mình có thể giúp hắn liền tận lực giúp đi. Tiểu bảo bối nên cũng sẽ lý giải. Lý Hạo như thế an ủi mình. Trần Quang bị đẩy lúc ra còn đang ngủ, bác sĩ nói hắn chỉ là có chút hạ đường huyết, không có gì đáng ngại. Liền Lý Hạo triệt để yên lòng, tiến vào phòng bệnh đến xem Trần Quang. Cách chương.